Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 366, chân chính khảo nghiệm. Tác giả, Lão Tư Kích. Lão Thụ Tinh lần này làm tất cả mọi người khẩn trương lên. Công hội loại đồ vật này dựa vào là cái gì? Dựa vào chính là người A. Không có người tham dự. Loại này tiêu chuẩn lấy ra tới còn không phải là rỗng tuếch. Hiện tại đại lượng người tu chân không có hành động, chỉ có hai cái khả năng, hoặc là chính là hắn có càng tốt nơi đi, hoặc là chính là có cái gì đại sự tình. Nếu nói cái gì càng tốt nơi đi, này ở xuất hiện phía trước khẳng định sẽ có đại lượng tuyên truyền. Loại này tuyên truyền tất nhiên trốn không thoát tai mắt hỏi thăm. Nhưng là hiện tại đã không có tin tức, chỉ có thể đủ thuyết minh một vấn đề, đó chính là thật sự thô to sự. Này không khỏi làm Lý Thông không khẩn trương. Phải biết rằng làm một cái người tu chân, đi theo lão hoàng đế loại này thế gian lão đại còn có cộng đồng ích lợi quan hệ, có thể liên hệ thượng đạt được tình báo. Điểm này lớn nhất chỗ tốt chính là Lý Thông đối toàn bộ đại danh quốc nội phát sinh sự tình đều sẽ có tiên tri người sớm giác ngộ. Rốt cuộc mặc kệ là người tu chân vẫn là phàm nhân, kỳ thật phát sinh đại sự kiện thời điểm đều sẽ có điều tin tức tiết lộ. Mà làm quốc gia quản lý giả lão hoàng đế đương nhiên sẽ dùng loại này ưu thế. Lý Thông trước đó không có thu được tiếng gió, này liền thuyết minh chuyện này là thực bí ẩn sự tình. Hơn nữa chuyện này còn thực phiền toái. Chính là chờ đến hắn bắt đầu chân chính đi làm người đi thăm dò chuyện này thời điểm, hắn lại phát hiện này đó người tu chân chỉ là đơn thuần đi trở về. Đi trở về Lý Thông hiện tại cũng chỉ muốn cho bọn hắn một quyền. Sau đó hỏi một chút bọn họ vì cái gì phải đi về. Cái này, Lão Thụ Tinh còn muốn nói điểm gì đó thời điểm, cách đó không xa trên bầu trời lại là xuất hiện mười mấy điểm đen. Đây là những cái đó người tu chân. Lý Thông có chút kinh ngạc nhìn những cái đó người tu chân. Bọn họ lúc này ôm đoàn lại đây. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ thật lại đại sự tình? Lý Thông nhíu nhíu mày, theo sau vẻ mặt tò mò nhìn về phía không trung. Gia hỏa kia là ở chỗ này làm cái gì? Thực rõ ràng bọn họ những người này chỉ sợ chính là ở chỗ này chờ chính mình đâu. Này nhất bang người tới nơi này, rõ ràng không phải vì đơn giản cùng chính mình nói sự tình. Chờ đến bọn họ xuống dưới lúc sau, Lý Thông lúc này mới phát hiện, đây là những cái đó đại minh quốc cảnh nội những cái đó đại môn phái người. Bọn họ những người này chiếm cứ đại bộ phận quận thành. Này đó quận thành đại biểu cho cái gì? Đây là đại biểu cho bọn họ là nơi này lớn nhất đại môn đại phái đại biểu. Mà lúc này bọn họ rơi xuống lúc sau, cái thứ nhất tìm không phải Lý Thông, mà là đi tìm một bên tiểu loli đi. Bọn họ những người này một lại đây liền phi thường có thành ý lấy ra tới một cái đại giới tử túi. Mà cái này giới tử túi bên trong phóng tất cả đều là chỉnh chỉnh tề tề linh thạch. Lý Thông vẻ mặt tò mò nhìn cái này linh thạch. Cuối cùng hắn mới nghĩ tới, Nima bọn người kia chính là bởi vì chính mình cái kia quảng cáo, cho nên mới sẽ như thế. Bọn họ chính là tới mua quảng cáo. À, các ngươi thật là muốn tới mua cái kia quảng cáo. Lúc này tiểu loli hách manh đã là hoàn toàn nói không ra lời. Nàng đã cảm giác chính mình tam quan phải bị rửa sạch. Cái này Lý Thông tùy tiện làm ra tới quảng cáo, cư nhiên cũng hữu dụng hơn nữa. Thứ này thực rõ ràng không phải cái gì có rất cao thâm tu chân nội dung ngoạn ý. Chỉ là đang nói thời điểm nhiều tuyên truyền một chút bọn họ môn phái mà thôi. Cư nhiên cứ như vậy liền đồng ý phải cho hắn tiền. Tiểu loli nguyên bản cho rằng những người này vĩnh viễn sẽ không cho nàng tiền. Rốt cuộc một quyển album mà thôi, cũng gần chỉ là ở ngay từ đầu xuất hiện mấy cái họa chúng nó môn phái đặc điểm họa mà thôi. Này tính cái gì? Chính là như vậy cái gọi là quảng cáo. Yêu cầu lại là yêu cầu 3000 linh thạch. Đây là cái gì? Một cái hảo một chút pháp bảo cũng chính là cái này giá cả. Huống chi này đó môn phái hiện tại vẫn là vội vàng lại đây đưa tiền. Đây là cái gì tinh thần? Này ở tiểu loli xem ra đây là thần kinh. Này hoàn toàn chính là có bệnh, cư nhiên vội vàng lại đây đưa tiền. Mà lúc này đây tiểu loli nhìn đến bọn họ đưa tới tiền cũng không phải là cái gì 3000. mà là 5.000 đến 8.000 tả hữu. Cứ như vậy này đó môn phái đều là cảm thấy là tỉnh tiền. Một đám đem này đó linh thạch đưa cho tiểu loli thời điểm bọn họ đều cảm thấy kiếm được. Vô hắn, bọn họ những người này không có đến Lý Thông nơi này tới. Không có thượng trăm cái cũng có mấy chục. Nếu là bọn họ thật sự ở chỗ này cùng mấy chục cái môn phái cùng nhau huyết đua đua giá cả. Cái này quảng cáo phí thượng vạn đều có khả năng. Bọn họ không hiện cao như vậy chơi. Vậy chỉ có thể đủ mặt khác nghĩ cách. Nghĩ như thế nào biện pháp bọn họ dù sao cũng phải đem thắng bại phân ra tới như vậy như thế nào. Phân ra thắng bại, này liền phi thường có học vấn. Còn có cái gì biện pháp bọn họ nhiều nhất cũng chính là ở bọn họ tới nơi này phía trước. Ở bọn họ đến nơi đây phía trước. Ở này đó môn phái bên trong tiên quyết ra thắng bại. Đây là bọn họ có khả năng nhất làm sự tình. Bởi vì không có biện pháp khác. Bọn họ chỉ có thể đủ như vậy huyện quyết ra thắng bại mới được. Mà đối với Lý Thông tới nói. Những người này liền tính là lại như thế nào tiên quyết ra thắng bại. Kỳ thật cũng chính là như vậy hồi sự. Lý Thông rõ ràng những người này xiếc. Nhưng là hắn không nghĩ tới chính là. Bọn họ phân ra thắng bại thời gian cư nhiên muốn hơn 10 ngày. Đúng rồi. Lý Thông lúc này bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Này quả nhiên là hố cha a. Lý Thông nghĩ đến này quảng cáo chỗ tốt. Tự nhiên là sẽ làm. Nhưng là hắn lại không nghĩ rằng này quảng cáo cũng là phải có tiền mới được. Mà lúc này xuất phát từ tu chân sơ cấp giai đoạn bọn họ. Còn không có tiền. Đơn giản tới nói. Đây là nhất bang nghèo bức. Hiện tại muốn thấu tiền mới có thể đủ gánh nặng đến khởi này đó phí dụng. Nhưng là muốn như thế nào thấu tiền thực rõ ràng đây là phải đợi những cái đó đi ra ngoài đệ tử. Tướng môn phái bên trong kinh doanh tiền tất cả đều tính ở bên nhau. Mới có thể đủ coi như là có tiền. Mà lúc này bọn họ mới có thể đủ áp chế mặt khác đối thủ trực tiếp đạt được thắng lợi. Để cho Lý Thông cảm giác có ý tứ chính là. Trong đó ba người tất cả đều là đại môn phái người. Mà bọn họ những người này lấy ra tới linh thạch cũng là nhiều nhất. 3.000 linh thạch một năm. Bộ dáng này phí dụng đừng nói là cỡ trung môn phái. Liền tính là đại môn phái cũng muốn hảo hảo ước lượng ước lượng. Mà mặt khác một phương diện. Này đó đại môn phái còn có một ít cố kỵ. Rốt cuộc bọn họ những người này cũng là lần đầu tiên nhìn đến nơi này album phong ấn. Tuy rằng mấy ngày gần đây chiếu phim hiệu quả phi thường không tồi. Nhưng là này một trận gió trời biết sẽ thế nào. Mà cái này nổi bật một khi qua đi, lại sẽ như thế nào? Bạch Nương Tử chuyện kỳ nếu như là mấy ngày như vậy, một ngày một tập như vậy. Truyền phát tin đi xuống, không ra mấy tháng liền phải xong đi. Như vậy lúc sau đâu chúng ta này đó linh thạch như thế nào cam đoan có thể đạt được càng tốt. Hiệu quả, lúc này bọn họ cũng đưa ra ý nghĩ của chính mình. Mà lúc này, Lý Thông cũng minh bạch, bọn họ những người này là có nhất định băn khoăn. Nếu không phải nhìn thứ này là hách manh, phỏng chừng bọn họ tới đều không trở lại, mà linh thạch bày ra tới là một loại thái độ, đến nỗi như thế nào có thể lấy đi, này liền đến xem trọng manh bản lĩnh, bất quá cái này cuối cùng khảo nghiệm, nói trắng ra là chính là ở khảo nghiệm Lý Thông, bởi vì này đó album phong ấn bên trong nội dung tất cả đều là hắn tiểu thuyết, nói cách khác này một năm 10 năm, cơ hồ tất cả đều là phải dùng Lý Thông tiểu thuyết tới giữ thể diện. Đơn giản tới nói, đó chính là xem ngươi tiểu thuyết có thể viết dài hơn có thể viết nhiều ít. Nếu là nội dung không đủ, kia cũng không thể thịt diễn tới thấu. Rốt cuộc đây chính là muốn ở công khai trường hợp bá ra ngoạn ý. Nhiều ít vẫn là cần thiết muốn hài hòa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.